Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Không có việc gì. Ở Bạch Sách xông ra trong nháy mắt. Cái kia Hồng Sùng Tắc thì là dùng cái kia cực kỳ vô cùng thanh âm hoảng sợ điên cuồng gào thét nói: "Ngươi muốn làm nha? Làm sao? Trở về a, sẽ chết, thật sẽ chết." Bất quá, đối với Hồng Sùng thanh âm, Bạch Sách mắt điếc tai ngơ, thân thể vẫn là hướng cái kia trời cao cự đại hồng thức chiến hạm lao đi. Sự thực lên, hiện tại cũng không riêng gì Bạch Sách làm như vậy. Tám đại vương tộc, còn Hoàng Cực Sơn Nhân cũng có người bắt đầu hướng to lớn kia hồng thức chiến hạm lao đi. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, ở nơi này bên ngoài, cũng chính là cái này hồng thức chiến hạm phòng ngự cháo bên ngoài hết thảy công kích. Đối với cái này hồng thức chiến hạm đều không hiệu quả. Mọi người đều là có chiến đấu chỉ số thông minh người. Đã ở bên ngoài vô hiệu, như vậy như tiến nhập cái kia phòng ngự cháo bên trong đâu? Có thành công hay không? Đến cùng có thể không thể vào phòng ngự cháo bên trong? Mọi người cũng không được tin tưởng, nhưng tổng về muốn thử một lần. Hay không người nói, một mực bên ngoài dùng linh lực cuồng oanh loạn tạc không có hiệu quả chút nào. Vậy cùng chịu chết không có bất kỳ khác biệt. Mấy vị so với Bạch Sách tốc độ nhanh cường giả dẫn đầu tiến vào cái kia chiến hạm bên ngoài tầng. Kia to lớn phòng ngự cháo. Cùng mọi người nghĩ bất đồng chính là, mọi người vốn tưởng rằng muốn đi vào cái này phòng ngự cháo muốn vô cùng cố sức. Thậm chí nói muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng thực tế lên, cũng không có. Mọi người phi thường buông lỏng liền chui vào phòng ngự cháo bên trong. Bao quát Bạch Sách cũng là như này. Bạch Sách cuối cùng rơi vào cái này hồng thức chiến hạm phía trên bom tàu chỗ. Mà những thứ kia cùng Bạch Sách giống nhau xông vào cường giả. Tắc thì là trôi ở giữa không trung sững sờ hạ về sau. Cũng là khuôn mặt trên một hồi mừng rỡ màu sắc. Không chừng nghĩ đến tiến đến dễ dàng như vậy. Theo về sau, toàn thân bắt đầu bạo phát to lớn linh lực. Chuẩn bị tới phá hủy cái tòa này chiến hạm. Chỉ bất quá, đã ở này lúc. Cái kia cự đại chiến hạm thân hạm trên răng rắc mười mấy tiếng động tĩnh. Hơn 10 đạo cửa khoang trong nháy mắt khai mở. Theo về sau, liền từ cái này cửa khoang bên trong dũng mãnh tiến ra một đoàn dường như ong vàng. Mỗi một dạng tiểu phi hành khí. Đương nhiên, cái này chủng cao thấp so sánh. Chẳng qua là cùng to lớn kia chiến hạm so sánh. Thực tế lên. Những thứ này tiểu phi hành khí mỗi cái tối thiểu cũng có nửa người lớn. Đồng thời số lượng cực kỳ rất nhiều. Liền ngắn ngủi này vài giây bên trong, dũng mãnh tiến ra xấp xỉ hơn 1.000 cái tiểu phi hành khí. Đồng thời toàn bộ đều hướng những thứ này tiến vào cường giả phóng đi. Tự nhiên cũng có một phần nhỏ phi hành khí hướng Bạch Sách nơi đây bay tới. Mà những thứ kia lúc đầu chuẩn bị bắt đầu phá hư thân hạm các cường giả. Này thời gian cũng là cắn răng một cái. Cầm trong tay ngưng tụ chiến lực toàn bộ hướng cái kia một đám số lượng đông đảo tiểu phi hành khí. Ném tới, ùng ùng bạo tạc ở nơi này không trung tản ra. Bạo tạc về sau cũng là sản sinh khói lửa. Vài khung phi hành khí từ nơi này trong khói lửa vô lực rơi xuống. Chỉ bất quá, càng nhiều hơn phi hành khí theo to lớn kia trong khói lửa lướt đi. Sau đó tiếp tục tiến công những thứ này tiến nhập phòng ngự cháo bên trong cường giả. Mấy đạo yếu hóa bản kim sắc tia sáng, từ nơi này một ít trong phi hành khí phóng ra mà ra. Mặc dù nói chất lượng không có cái này hồng thức chiến hạm chủ thể ở trên mạnh, thế nhưng số lượng rất nhiều. Đồng thời tần suất còn nhanh hơn, trong lúc nhất thời cái kia lướt vào tới mấy vị cường giả. Toàn bộ đều mệt mỏi phòng thủ, căn bản là không có biện pháp ngưng tụ siêu cấp mạnh linh lực tới hủy diệt hồng thức chiến hạm chủ. Thể, đương nhiên, Bạch Sách nơi đây cũng là như đây, tiếp cận 100 con phi hành khí trong nháy mắt vây quanh Bạch Sách. Theo sau trên 100 đạo kim sắc tia sáng bắn tới, ở hồng sùng cái kia thét chói tai hoảng sợ âm thanh. Bạch Sách tránh đều không tránh, mà là phi thẳng đến cái này hồng thức chiến hạm chủ thể ở trên pháo đài đi tới. Ùng ùng tiếng nổ mạnh, Bạch Sách nơi này vị trí trong nháy mắt bị nổ tung yên vụ bao trùm. Mà hồng sùng tiếng mắng chửi cũng là vang lên nói, để cho ngươi không né, để cho ngươi không được. Bất quá, ở giây tiếp theo, cái này hồng sùng tiếng mắng chửi cũng là đột nhiên dừng lại. Ở nơi này trong bụi mù một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Một cái là ba người rất cao chiến hạm chủ thể pháo đài. Trong nháy mắt biến thành sắt vụn, từ nơi này trong khói mù bay ra. Lập tức, Bạch Sách cũng là theo trong khói mù đi ra. Mặt không thay đổi vỗ vỗ tay, siêu tầm chung quanh pháo đài. Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra a? Hồng sùng cái kia không thể tin thanh âm ở Bạch Sách vang lên bên tai. Hồng sùng mặc dù nói nhìn bằng mắt thường không được thấy hình ảnh, nhưng là lại hoàn toàn có thể biết vừa mới phát sinh cái gì. Bạch Sách lần nữa hướng cách đó không xa nhất đài chiến hạm chủ thể pháo đài. Bước nhanh tới, mà những thứ kia tiểu hình phi hành khí cũng là bắt đầu công kích lần nữa Bạch Sách. Bất quá, cái kia từng đạo kim quang đánh vào Bạch Sách thân trên về sau, trong nháy mắt liền tiêu tán, không có một chút tác dụng, thật giống như, không có dường như, dù sao thì là một chút tác dụng cũng không có. Kim quang chỉ cần đánh vào Bạch Sách thân trên liền trực tiếp tản mất, như không có đánh vào Bạch Sách thân lên, như vậy mới hội bạo tạc, đồng thời nổ tung ba động. Ngoại trừ đem Bạch Sách y phục thổi có điểm loạn, những thứ khác cũng không có gì. Tức thì, Bạch Sách lần nữa tìm được nhất đài khổng lồ pháo cái. Nhấc chân nhất đạp, răng rắc một tiếng, cái này đài khổng lồ pháo cái cũng là lần nữa bị đạp nát vụn. Bạch Sách ở phía trên một cái đánh, mà phía dưới tất cả mọi người nhưng thật ra không có chú ý cao khoảng không nơi đây. Thứ nữa, mọi người muốn né tránh những thứ này có thể lập tức giết người kim quang. Cái này thứ hai, Bạch Sách đứng ở cái kia trời cao bong tàu lên, cũng không người có thể chứng kiến Bạch Sách thân ảnh, mà cái kia hồng thức chiến hạm bên trong tắc thì là triệt để lộn xộn. Cái tên kia chuyện gì xảy ra? Không phải cảnh giới chỉ có tứ tinh phổ thông vũ linh sao? Làm sao sẽ một cước? Nhanh lên phái ra vương thức thú máy. Theo cái này chiến hạm bên trong cái kia loạn sáo tiếng giống giận dữ về sau, Bạch Sách đang chuẩn bị hướng mặt khác một cái pháo đài chạy đi thời điểm, đột nhiên, trên bong một cái cửa buồng mở ra. Nhất đài cao 3-4 mét báo hình thú máy bị dàn giáo thăng đi lên. Mà cái này đài báo hình thú máy nhất xuất hiện, cái kia hồng sùng thanh âm cũng là lập tức hoảng sợ nói. Đừng làm, bây giờ nghe ta, bằng không ngươi thật sẽ không toàn mạng. Đây là nhất đài vương vũ linh cấp bậc thú máy. Bạch Sách vốn đang rất tò mò. Bất quá, ở vừa nghe đến cái này hồng sùng lời nói về sau, cũng là vẻ mặt nhàm chán khoát khoát tay, hướng bộ kia báo hình thú máy nói. Ngươi không nên ồn ào. Chỉ là vương vũ linh cấp bậc thú máy mà thôi. Bất quá, lần này hồng sùng thanh âm tác thì là thật cấp bách. Thân thể trong nháy mắt huyễn hóa xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt tức giận nói. Không giống với, cái này cùng ngươi nhóm mảnh đại lục này vương vũ linh cấp bậc thú máy không giống với. Cái này chủng thú máy bên trong là có thánh lực tồn tại. Hắn mặc dù là vương vũ linh cấp bậc thú máy, nhưng hắn thực lực, làm hồng sùng giống giận còn không có gào xong, Bạch Sách sớm đã xuyên qua hồng sùng cái kia hư ảo thân thể đi tới. Cái kia vai cao 3-4 mét mới vừa chạy báo hình thú máy trước mặt. Theo về sau, phịch một tiếng, một quyền vung ra, đã ở này lúc, toàn bộ khổng lồ chiến hạm ở giữa không trung chợt nhất nghiêng. mà Bạch Sách ở hơi hơi ổn định lại chính mình đứng ở trên chiến hạm thân thể. Không bị tuột xuống về sau, cũng là nghẹo đầu nhìn sau lưng cái kia đã hoàn toàn hù dọa ngây ngô Hồng Sùng nhíu hiếu kỳ nói. Mới vừa nói gì? Không có quá nghe rõ ràng. Hồng Sùng thân thể ngơ ngác trôi ở giữa không trung nhìn hết thảy trước mặt. Cuối cùng hoảng sợ nhìn Bạch Sách lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Cảnh tượng trước mắt đã để Hồng Sùng không muốn ở nói một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,